One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260: Thế giới thứ hai phía sau. Will dụi dụi con mắt, cẩn thận đếm tiền thưởng phía sau số 0. 1, 2, 3, 8 cái, lại thêm vừa cùng 5, 15 ức, thực sự không sai. Ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Greg con mắt. Hải quân đây là muốn cùng ta đòn khiêng lên sao? Ngươi đem người ta bề ngoài đều đánh thành cái dáng vẻ kia, còn trông cậy vào mọi người có thể ngồi chung xuống tới uống trà, cái này nói rất hay, có đạo lý, ta nhất định không phản bác được. Chẳng trách Hồ Uyêu chấn kinh, tiền thưởng 15 ức là khái niệm gì, dùng đơn giản nhất lời hình dung. Tại đương thời tất cả còn sống hải tặc bên trong, Uyêu tiền thưởng đệ nhị cao, đệ nhất người, gọi dâu bạc, tiền thưởng 18 ức. Theo sát phía sau, chính là Will bây giờ 15 ức tiền thưởng, so Minh Vương Rayleigh tiền thưởng cao hơn. Hải quân mở cho hắn ra cái này tiền thưởng, tuyệt đối là giáp tâm không tốt. Thời gian đổ về đến một ngày trước, đại chiến sau khi kết thúc đêm đó, hải quân hội nghị khẩn cấp thất, chiến quốc ở giữa mà ngồi, tay trái tay phải theo thứ tự là Gap cùng Hạc. Phía dưới thì là bị khẩn cấp triệu hồi Tát Tạp Tư Cơ cùng Kho Tán. Còn có tham chiến hai vị trung tướng chi viên cùng lúc thêm mà tính. Cuối cùng mới là lâu không lộ diện tiền hải quân đại tướng Trạch Pháp. Có thể nói đem tinh lấp lóe, nhưng trong phòng họp bầu không khí lại cực kỳ kiềm chế. Tất cả mọi người chăm chú đóng chặt miệng, không nói một lời. Thật lâu, chiến quốc thở dài. Trước tiên mở miệng nói, Hoàng Vượn thế nào, thương thế mặc dù so sánh lại so sánh nghiêm trọng, cần tu dưỡng 1-2 tháng, nhưng sau khi khôi phục không có di chứng. Hạc trả lời, vậy là tốt rồi. Chiến quốc nhẹ nhàng thở ra, ngày đó đợt Rusalino thổ huyết không ngừng, rõ ràng là tạng khí tổn hại, xuất huyết bên trong dẫn đến. Để chiến quốc không khỏi lo lắng hắn có hay không còn có thể khôi phục lại sinh long hoạt hổ bộ dáng. Ti hạ không cho rằng Hoàng Vượn trong chiến đấu có bất kỳ sai lầm nào, cho nên không nên nhận trừng phạt. Chiến quốc mới mở miệng, Tát Tạp Tư Cơ phảng phất đợi đã lâu dáng vẻ, lập tức phát ra tiếng, rõ ràng phải không hy vọng phía trên có người sau đó thu nợ. Hắn mặc dù ngay thẳng, nhưng là hết sức rõ ràng thế giới chính phủ đi tiểu tính. Ai nói Hoàng Vượn có sai lầm, làm lính chẳng lẽ còn không thể đánh bại không được? Ngũ lão tinh nơi đó các ngươi yên tâm, trừ phi rút lui chức của ta, nếu không khỏi phải nghĩ đến mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chiến quốc trịnh trọng hứa hẹn đến, cái kia không nói trước, liền đám này hải tặc, ngươi định làm gì? Trạch Pháp mở miệng hỏi. Đương nhiên là muốn cho bọn hắn một bài học. Bách thú, thậm chí là dâu bạc, một cái cũng không thể tùy tiện buông tha. Chiến quốc lạnh lùng nói, đây cũng là vì cái gì gọi ngươi tới nguyên nhân. Qua chiến dịch này, thế nhân chắc chắn nghi vấn hải quân thực lực. Chúng ta muốn làm thế nào, nhất định phải chính diện đánh trả. Tát Tạp Tư Cơ dõng dạc, không sai. Chống trận hung hăng vừa gõ mặt bàn, hiếm thấy lộ ra ngang ngược một mặt. Chúng ta muốn ở chính diện hung hăng nghiền ép những cái này không biết mùi vị tạp toái. Ý của ngươi là, Hạc có ý riêng nhìn đang ngồi một chút. Ta dự định, thành lập từ tam đại tướng cầm đầu, Gáp cùng Trạch Pháp làm phụ tá quan, lại thêm một nửa trở lên tinh nhuệ trung tướng tạo thành mạnh nhất quân liên hiệp. Tại thế giới mới cùng bọn hắn chính diện khai chiến. Trong lòng mọi người chấn động, chiến quốc đây là muốn đập nồi dìm thuyền a, cho nên mới gọi ta tới sao? Chấm ngoặc kép, Trạch Pháp sờ lấy râu ria trầm ngâm nói, nếu là hải quân uy tín đứng trước khiêu chiến chuyện lớn như vậy, muốn ta xuất lực, ta nghĩa bất dung từ. Thế nhưng là kể từ đó, lời nói xoay chuyển, tứ hải bao quát đại hải trình nửa đoạn trước, rất có thể sẽ mất đi khống chế a. Trạch Pháp có chút ít lo lắng nói, nếu bàn về đương thời lực lượng vũ trang mạnh nhất tổ chức, trừ hải quân ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng là, vì cái gì hải quân không chỉ có không cách nào triệt để tiêu diệt hải tặc, còn liền thế giới mới mảnh đất này đều mất đi không có hắn sạp hàng quá lớn. Hải quân trách nhiệm, đầu tiên là giữ gìn thế giới chính phủ thống trị, tiếp theo mới là tiêu diệt hải tặc. Nói cách khác, hải quân cần trước cho mảnh này biển cả cung cấp mức độ lớn nhất ổn định, để thế nhân nhận thức đến thế giới chính phủ lực lượng. Mà thanh trước hải tặc nhiệm vụ, chỉ là vì đạt thành cái này một mục đích thủ đoạn, cho nên hải quân nhất định phải đồng đều bày vũ lực của nó. Cái này mới tạo thành một ít đặc biệt khu vực khác hải tặc dị thường càn rỡ kết quả. Mà chiến quốc bây giờ quyết định, rõ ràng là muốn hướng hải tặc thế lực mạnh nhất khu vực thế giới mới phát động tổng tiến công. Chuyện lần này vừa ra, trận này cuối cùng quyết chiến là nhất định phải đánh. Ngũ lão tinh nơi đó các ngươi không cần lo lắng. Ta quyết định này, tuyệt đối sẽ phụ trong lòng cùng bọn hắn mong muốn. Chiến quốc trong lòng kỳ thật cảm thấy rất khôi hài. Hắn khó chịu ngũ lão tinh rất lâu. Trái lại cũng giống như vậy. Song phương lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau ganh đua tranh giành. Ai cũng không nguyện ý để ai. Mà lần này, hắn có dự cảm hai phe đối với trận này quyết chiến nhu cầu đem độ cao nhất trí. Mà nguyên nhân lại là bị hải tặc ngược. Thiên Ma Vương, chiến quốc cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Đã như vậy, ta liền yên tâm. Bất quá, cái kia đem hoàng vượn đánh bại ra hỏa làm sao bây giờ? Trạch Pháp lại hỏi. Thực sự là hết chuyện để nói. Chiến quốc đối với Trạch Pháp cái này thủy chung cố chấp cùng thời kỳ cũng là không cách nào. Nhìn xem Tát Tạp Tư Cơ cùng kho sắc mặt của Tán sẽ biết. Ta quan sát qua, tên tiểu tử kia thực lực kém xa Tít Táp Hoàng Vượn. Chỉ là trái cây bị khắc chế, cộng thêm chủ quan mà thôi. Chiến quốc cường điệu, trái cây bị khắc chế liền sẽ thua trận. Cái kia còn đủ tư cách danh hiệu đại tướng sao chủ quan? Càng là sai lầm không thể tha thứ. Ta đã sớm cùng đầu kia hầu tử nói qua, không cần cả ngày cà lơ phất phơ. Trạch Pháp cùng đợt Rusalino quan hệ không tốt, cơ hồ là toàn bộ bản bộ đều biết sự tình. Mấy người đối với khẩu khí của hắn cũng liền thấy có lạ hay không. Ai muốn đến, lúc này lại là mở bản đồ pháo. Các ngươi hai cái phải nhớ kỹ, điểm điểm Tát Tạp Tư Cơ cùng kho Tán, cùng thời kỳ ra như thế cái phế vật, không chỉ có là hải quân sỉ nhục, càng là hai người các ngươi sỉ nhục. Nếu như không muốn tiếp tục gánh vác sỉ nhục này, quay đầu liền mau đem người bắt vào tiến lên thành. Tát Tạp Tư Cơ xanh mặt, không rên một tiếng, kho Tán thì là mắt trợn trắng, một bộ bị đánh bại bộ dáng. Bọn hắn cái này lão sư dạy học sinh công phu, cái kia thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, nhưng chính là cái miệng này cũng thật không phải là ai cũng có thể chịu được. Được rồi, mắc mớ gì đến hai người bọn họ? Liên quan tới cái kia tạp toái, ta cũng đã có đối sách. Vừa nói, quay đầu sang một bên. Hạc Hạc gật gật đầu, đem trước mặt một chồng giấy đưa cho đám người. Các ngươi xem trước một chút cái này. Mấy người nhô đầu ra, chỉ thấy Hạc đưa tới cái kia chồng chất giấy, nguyên lai là mới treo giải thưởng đan, tham dự chiến đấu hải tặc tiền thưởng, xác thực hẳn là tăng lên trên diện rộng. Đầu mấy chương, theo thứ tự là Marco cùng Kata kho lật đám người, phía sau cùng mới là thiên vương người, lãng nhân, Musashi Tông Nghiêm, tiền thưởng 5 ước. Bất tử, tiền thưởng 4 ức 8.000 vạn, giao sắc bên trong nại, tiền thưởng 3 ức 2.000 vạn. Trong cái này nại là thiên vương đầu bếp trưởng A xưng hào sửa lại. Kho Tán tò mò hỏi, Hạc kinh ngạc nói, người đối với cái này đoàn hải tặc rất để bụng A. Liền cán bộ cụ thể phân công đều rõ ràng như vậy, Kho Tán trong lòng không hiểu một hư. vội vàng cười ha hà. Người phía dưới khả năng cảm thấy xưng hào không thích hợp đi. Xác thực bỏ đi, ngoài ra lần này thiên vương tham chiến cán bộ phải có 4 vị. Nhưng không biết vì cái gì người thứ tư cũng không có bị đập tới ảnh chụp. Hơn nữa chiến quốc bọn hắn cũng không chú ý tới người này. Dù sao hẳn là một cái người mới. Lần sau bắt được ra lại treo giải thưởng đi. Kỳ quái, Will Ari ngươi đâu? Tát tạp tư cơ lật ra một vòng. Lại không tìm tới chính chủ nhân. Cho nên hỏi, cái này chính là chiến quốc phải nói. Hạc giơ lên trên mặt bàn móc ngược lấy cuối cùng một trang giấy, phóng tới cái bàn chính giữa. Mọi người đưa đầu xem xét, cùng nhau kinh ngạc gọi vào. 15 ước, không sai, thiên vương luôn luôn phiêu hốt bất định. Cứ điểm đến nay đều là cái mê. Muốn bắt được bọn hắn, khả năng cũng không dễ dàng. Cho nên ta có ý đem chồng đến hải tặc đỉnh sóng. Liền đại tướng đều đánh bại, có đẳng cấp này tiền thưởng cũng chẳng có gì lạ đi. Thế nhưng là, cái khác biển cả tặc sẽ ra sao đâu, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.